Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tên nhóc Trần Bình này, thế mà lại dám mang theo người đi. Giang Quốc Thịnh ở bên này, vội vàng chạy đến số 1 đường Hoàng Cung, mở cửa hét lớn. Anh hai, xảy ra chuyện rồi. Giang Quốc Sương đang đọc báo uống trà, lúc này nhìn thấy Giang Quốc Thịnh hoảng loạn chạy đến, ánh mắt không vui hỏi. Xảy ra chuyện gì mà hoang mang hốt hoảng thế? Bây giờ Giang Quốc Sương đang tập tính cách tốt, vì bản thân đã có thân phận là chủ tịch của tập đoàn Tất Khang. Nhìn thấy em bà của mình vẫn mang cái bộ dáng hoảng hốt, trong lòng không thèm nói. Cứ cho là có tiền, em bà này vẫn không thể sờ được mấy cái tật xấu đó. Giang Quốc Thịnh thở hổn hển mấy hơi, nói. Người đó, Trần Bình đó. Nghe đến câu này, Giang Quốc Sương mừng rỡ, đứng bật dậy, gương mặt đầy vẻ kích động. Sao rồi, bắt người đến chưa? Đi. Mau đưa tôi đi xem. Kết quả, Giang Quốc Thịnh đứng yên, chỉ đưa tay xùa xùa, nói. Không, không phải, chưa bắt được người. Chưa bắt được? Vậy xảy ra chuyện gì? Không phải cậu nuôi rất nhiều tay đấm sao? Sao đến ngay cả một tên nhóc như Trần Bình cũng không bắt được hả? Giang Quốc Sương chất vấn. Em ba này, thật đúng là làm việc gì cũng không nên hình. Lúc trước, sai Giang Linh và Lục Thông tới Thượng Hải, âm thầm bàn bạc giải quyết. Nhưng lại thất bại rồi. Bây giờ đi bắt Trần Bình cũng thất bại rồi. Giang Quốc Thịnh vội vàng giải thích. Không phải đâu anh hai. Trần Bình thế mà lại dẫn theo người. Người của mình không đề phòng nên bị tổn thất. Nhưng anh yên tâm, em đã phái thêm người đến rồi. Chỉ cần anh ta xuất hiện trước cổng tập đoàn Tất Khang hoặc là xuất hiện ở biệt thự Long Thành, em sẽ lập tức bắt được anh ta. Giang Quốc Thịnh bê tách trà lên, hớp vài ngụm. Sắc mặt Giang Quốc Sương trầm xuống, đi qua đi lại, có chút dò dự, hỏi. Cậu chắc chắn sẽ bắt được. Cậu ta mang theo bao nhiêu người? Giang Quốc Thịnh suy nghĩ một lát, sau đó tự bật cười, nói. Anh hai, đừng lo, không nhiều lắm đâu, chỉ có mấy chục người mà thôi. Mấy chục người? Trong lòng Giang Quốc Sương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa nắm đấm, nói. Được, tìm thêm nhiều người một chút. Đừng sợ tốn tiền. Chỉ cần tất cả cổ phần của Tất Khang rơi vào tay chúng ta thì sẽ trở thành đại gia 350 tỷ. Không cần quan tâm đến số tiền lẻ đó nữa. Em hiểu rồi anh hai. Em thấy lần này Trần Bình có mọc thêm cánh cũng không thể thoát nổi. Trên mặt Giang Quốc Thịnh nở một nụ cười nguy hiểm. Giang Quốc Sương cũng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sáng như sao. Kết quả lần này đã được định sẵn rồi. Trở lại với tình hình phía bên Trần Bình, đoàn xe của anh đã nhanh chóng đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Tất Khang. Tuy nhiên, trước khi xe dừng lại, hàng chục người đàn ông trông như xã hội đen từ cổng của tập đoàn Tất Khang và ngã tư đường lao đến. Tất cả đều trông rất hung tợn, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trần Bình ngồi trên xe, sắc mặt trầm lại, trong lòng càng thêm ớn lạnh. Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh thật sự suy nghĩ sẽ úp sọt được mình sao? Bên cạnh, ông Bạch nhìn thấy bên ngoài xe đám người đang đầy, sắc mặt cũng không được tốt lắm, nói. Cậu Bình, nhiều người như vậy, hay là cậu đừng xuống xe nữa, để tôi gọi thêm người. Ở Thượng Giang cũng coi như là có quen biết vài người. Dứt lời, ông Bạch gọi vào số của một vài người bạn và nói. Anh Triệu, hy vọng anh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay chứ. Tôi đang ở địa bàn của anh, gặp chút rắc rối. Ở đâu hả? Tập đoàn Tất Khang. Bụp, cúp điện thoại rồi sao? Sắc mặt ông Bạch hoang mang nhìn điện thoại trong tay. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ đường dây bận sao? Nghĩ như vậy, ông muốn gọi lại nhưng đã tắt nguồn. Tiếp theo, ông lại gọi điện cho vài người bạn. Chỉ cần nhắc đến tên tập đoàn Tất Khang thì đối phương đều lập tức cúp máy. Đến lúc này, ông Bạch mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Trần Bình ngồi bên cạnh, gương mặt vẫn lãnh đạm, điềm tĩnh nói. Được rồi, đừng gọi nữa. Có lẽ những người ông quen biết đều đã bị cảnh cáo hết rồi. Hôm nay không có người đến giúp, đành dựa vào bản thân chúng ta vậy. Dứt lời, Trần Bình mở cửa xe ra, trực tiếp bước xuống. Ông Bạch khẩn trương, cũng lập tức xuống xe theo, bảo mấy chục tên đàn em hung tợn của mình đứng về quanh Trần Bình, bảo vệ chặt chẽ. Trần Bình bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng, lướt qua toàn cảnh lúc này, phóng tầm mắt nhìn về phía mấy chục người kia. Tất cả đều trợn trắng mắt, hùng hăng nhìn mình. Tôi không muốn gây sự. Nói cho tôi biết, Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh đang ở đâu? Trần Bình cao giọng quát hỏi. Cho dù tình hình đã thành như thế này, anh cũng không có một chút sợ hãi. Chỉ bằng với khí tức này cũng đủ để dọa cho mấy chục người trước mặt sững sờ. Trong đám người, có người cao giọng nói. Đây, người đang giả bộ làm cái giá gì vậy? Còn muốn gặp ông Sương và ông Thịnh, nằm mơ đi. Trần Bình, tôi nhận ra anh là thằng con rể vô dụng của nhà họ Giang. Hôm nay anh không thể thoát nổi đâu, ngoan ngoãn thu người lại đi, rồi quỳ gối xuống. Không sai, anh không trốn thoát nổi đâu. Trong đám người đó, vang lên tiếng bực tức và cảnh cáo. Trần Bình ngược lại, cười lạnh, nói. Giang Quốc Sương, bảo cho các người bao nhiêu, mà khiến các người phải bán mạng đến thế hả? Trong đó, có một người đàn ông mang đồ vest, lúc này mới từ trong đám người bước ra, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn Trần Bình, nói. Trần Bình, anh không nên quay lại. Hôm nay, những người này đều chuẩn bị để dành cho anh. Anh đã mọc thêm cánh, cũng không chạy thoát đâu. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà khoanh tay chịu trói đi, kẻo da thịt phải chịu tổn thương. Trần Bình đào mắt qua, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông mặc đồ vest, nói. Tôi biết, anh cũng là trợ thủ đắc lực của Giang Uyển, nhưng không ngờ anh lại phản bội cô ấy. Ha ha ha, người đàn ông cười lớn hai tiếng, nói. Không phải phản bội, chỉ là có người khác ra giá cao hơn. Trong xã hội này, ai không sống cho bản thân mình. Coi như anh cũng là chồng của chủ tịch Uyển. Tôi cho anh một cơ hội, mau quỳ xuống, đừng chống đối nữa. Ánh mắt người đàn ông lạnh nhạt, với bộ dạng rất kiêu ngạo. Anh đã sớm nhìn ra Trần Bình không thoải mái. Tên vô dụng này, vậy mà có thể lấy được một người con gái như Giang Uyển. Vừa hay nhân cơ hội này mà làm cho anh ta nhục nhã một phen. Thế nhưng khóe miệng Trần Bình hơi cong lên, ánh mắt lạnh lùng, nghi ngờ nhìn người đàn ông kia, nói. Muốn khiến tôi quỳ xuống, e rằng anh không có tư cách đó. Người đàn ông nghe xong, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Anh ta vung tay lên, chỉ thẳng vào Trần Bình, quát lớn. Được, kiêu ngạo đủ rồi, anh không quỳ xuống sao? Thế hôm nay tôi sẽ đánh cho anh phải quỳ xuống. Dứt lời, người đàn ông vung mạnh tay lên, hô lên. Lên hết cho tao, đánh chết tên vô dụng kia. Nháy mắt, hai người trực tiếp xông lên, giơ gậy bóng chảy lên, nhắm thẳng đầu Trần Bình mà đánh tới. Nhưng hai tiếng binh binh vang lên, mọi người không ai nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hai người này bị bay thẳng ra phía sau, hạ gục một nhóm người. Còn Trần Bình sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ, đứng yên tại vị trí đó, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói. Có thể cùng lên một lần. Xì xì, mọi người đều hít ngược vào một hơi, kinh sợ, quá kiêu ngạo rồi. Anh em chúng ta cùng xông lên, tên nhóc này quá kiêu căng rồi. Cũng không biết là ai hét lên, mấy chục người đó ê a quát lên cùng nhau xông tới. Nhưng lúc này, một tiếng gầm rú vang lên cả hiện trường. Dừng tay, ai dám đụng đến cậu Bình, Trịnh Thái tôi sẽ không bỏ qua cho người đó. Ai dám động đến anh Bình, cũng tức là động đến Trịnh Thái đây. Trịnh Thái, kiêu hùng vùng Thượng Giang, một người quyền thế che trời. Giờ phút này, đoàn xe của anh đã dừng lại trước tòa cao ốc của tập đoàn Tất Khang. Hơn 10 chiếc xe Mercedes xếp thành một hàng, cửa xe đồng loạt mở ra, xuất hiện một toán người mặc tây trang đen vây kín nơi này. Trịnh Thái cũng sải bước đi tới. Người đàn ông đã từng hống hách nói muốn dạy dỗ Trần Bình kia, giờ phút này nhìn thấy Trịnh Thái, sắc mặt lập tức trầm xuống, đứng ở một bên. Ai có thể ngờ được Trịnh Thái lại trở về đúng lúc này chứ? Dựa vào những tin tức mà anh ta thăm dò được, lẽ ra bây giờ Trịnh Thái đang ở bên chỗ Tần Hoài tổ chức hội thương mới đúng, sao lại quay về nhanh như vậy được? Anh Thái, Đây là chuyện của Tất Khang chúng tôi. Anh can thiệp vào thế này liệu có không ổn không? Người mặc âu phục dày da kia, tên Ngô Hán, sắc mặt xanh mét, lạnh giọng hỏi. Kết quả, Trịnh Thái chỉ quay đầu sang nhìn anh ta một cái, rồi ngay sau đó là một bạt tai giáng xuống, tiếng quát lạnh lùng vang lên. Ngô Hán, mày cũng xứng để nói chuyện với tao à? Ngầu, đây mới chính là bá đạo. Trịnh Thái kia, mày dám đánh tao à? Ngô Hán nổi giận ngay tức khắc, nghiến răng trừng mắt nhìn Trịnh Thái. Ngô Hán đây không chỉ là nhân viên của Tất Khang mà còn có một thân phận khác. Con trai của Ngô Đức Thắng, tứ gia trên đất Thượng Giang, có thực lực, có bối cảnh. Đây cũng là lý do vì sao Giang Quốc Sương lại coi trọng anh ta như thế. Giờ phút này, lửa giận của Ngô Hán đã bốc lên. Trịnh Thái kia dám ra tay đánh anh ta trước mặt nhiều người như thế này. Nếu chuyện đó truyền ra ngoài, nhà họ Ngô còn có thể lăn lộn trên đất Thượng Giang này nữa hay không? Nhưng Trịnh Thái chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta. Anh bước đến trước mặt Trần Bình, cung kính khom lưng xuống trong ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người. Xin lỗi anh Bình, tôi đến muộn. Ôi chao, mọi người đều hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không thể ngờ được Trịnh Thái kiêu ngạo xưng bá vùng Thượng Giang lại có thể cúi đầu cung kính với một thằng ăn bám vô dụng. Ngô Hán sững sờ, tình huống này là thế nào đây? Lúc này anh ta đang trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi một nhân vật kiệt xuất của Thượng Giang mà lại có hành động như thế. Trần Bình kia cùng lắm cũng chỉ là con rể bỏ đi của nhà họ Giang, một thằng ăn bám không hơn không kém. Dù có chút thế lực, có quen được một vài người thì cũng đều nhờ cả vào Giang Uyển. Trước đó đã biết mối quan hệ giữa Trịnh Thái và Trần Bình rất tốt, ai nấy đều nghĩ là Trịnh Thái nể mặt Giang Uyển nên mới vậy, hoặc là Giang Uyển đã cho Trịnh Thái được món hời nào đó. Nhưng từ giờ phút này trở đi, mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Ngay sau đó, Ngô Hán hiểu ra thân phận của Trần Bình kia e là không tầm thường. Nét mặt của Ngô Hán ngưng trọng, thảo nào Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh lại phải vội vã đối phó Giang Uyển và Trần Bình như thế. Bọn họ đã phát hiện ra gì rồi? Lúc này, Trần Bình đang lạnh lùng nhìn Trịnh Thái, cất lời. Anh biết nên làm gì rồi chứ? Trịnh Thái lập tức gật đầu. Tôi đã rõ. Sau đó, anh ta đi thẳng đến trước mặt Ngô Hán trong sự theo dõi của tất cả mọi người. Huỵch, đá hai cước. Trịnh Thái đá Ngô Hán ngã lăn ra đất, lạnh giọng quát lên. Mày, tự sát đi. Ngô Hán gào ầm lên, dùng ánh mắt ác độc nhìn Trịnh Thái chằm chằm. Trịnh Thái, mày đang ép tao phải ra tay đúng không? Trịnh Thái cười ha ha, chỉ lạnh mắt nhìn Ngô Hán. Mày mà cũng xứng được đánh với tao à? Nói xong, anh ta giơ chân lên, đạp thẳng xuống ngực Ngô Hán, cực kỳ bá đạo tàn nhẫn. Cùng với đó, một tiếng quát thô lỗ vang lên khắp toàn trường. Trịnh Thái, cậu dám không nể mặt Ngô Đức Thắng tôi đây đúng không? Chẳng lẽ nhà họ Ngô này không còn tiếng nói gì ở Thượng Giang sao hả? Mọi người nhìn theo hướng giọng nói đó vang lên, thấy một toán đàn ông mặc võ phục trắng đen đi từ đầu đường lại đây. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xám, lưng hổm vai gấu mà sắc mặt âm trầm, trong miệng ngậm một tẩu thuốc, chắp tay sau lưng, đầu đội một chiếc mũ phớt màu đen, nhìn rất khí phách. Ngô Đức Thắng, tứ gia Thượng Giang, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, đã quy ẩn nhiều năm, hôm nay rời núi. Chỉ vì Giang Quốc Sương của tập đoàn Tất Khang ra một giá tiền rất cao để giúp ông ta có thể đoạt lại Thượng Giang một lần nữa. Đây cũng là lý do chính khiến cho Ngô Đức Thắng nguyện rời núi. Lớn tuổi rồi, nhàm chán, không có chuyện gì làm. Ngô Đức Thắng cũng không muốn sống nốt nửa đời sau trong vô vị. Thượng Giang này, nhà họ Trịnh đã xưng bá quá lâu rồi. Giờ là lúc nên đổi họ thôi. Trịnh Thái thấy Ngô Đức Thắng dẫn người đến, sắc mặt trầm xuống, lòng cũng trùng xuống. Sao ông ta lại rời núi? Chẳng lẽ những chuyện này có liên quan đến nhau? Ngay sau đó, Trịnh Thái quay đầu nhìn Ngô Đức Thắng, trầm giọng hỏi. Tớ ra, ông tính làm gì đây? Lúc này, Ngô Đức Thắng đã thấy con trai mình bị đánh thành ra thế kia. Lửa giận trong lòng đương nhiên cũng bốc lên, phẫn nộ quát. Trịnh Thái, cậu đừng tưởng mình tung hoành ngang dọc ở đất Thượng Giang này mà tôi không dám làm gì cậu. Dám ra tay đánh con trai tôi, cậu không coi Ngô Đức Thắng này ra gì phải không? Sắc mặt Trịnh Thái lạnh đi, đột nhiên giẫm mạnh lên ngực Ngô Hán, rồi đưa mắt lên nhìn Ngô Đức Thắng, lạnh lùng trả lời. Tứ gia, ông không nên xuống núi làm gì. Thời đại thuộc về ông đã qua rồi. Hiện giờ, Thượng Giang thuộc về họ Trần, không phải họ Trịnh, càng không phải họ Ngô. Họ Trần, nét mặt Ngô Đức Thắng cứng lại, không hiểu Trịnh Thái đang nói gì, cười khẩy mỉa mai. Trịnh Thái à, Trịnh Thái, tôi còn tưởng cậu cũng xứng với hai chữ kiêu hùng. Không ngờ, cậu cũng chỉ là hạng vì tiền mà bán rẻ bản thân mà thôi. Sao vậy? Cậu đừng nói với tôi rằng Thượng Giang đang nằm trong tay thằng con rể vô dụng của nhà họ Giang kia nhé. Ha ha, Trần Bình sao? Ngô Đức Thắng khinh thường nghĩ, những chuyện xung quanh thằng nhãi này ông ta đều biết cả. Cũng chỉ là một thằng già áo túi cơm mà thôi. Không ngờ Trịnh Thái lại đối đãi cung kính với nó như thế. Có thể thấy được rằng Trịnh Thái kia đã trở nên ngu muội đến cỡ nào. Trịnh Thái cười lạnh. Này, Tứ gia, tôi cảnh cáo ông lần cuối, mau dẫn người rời khỏi đây ngay. Ngày hôm nay, Thượng Giang này sẽ phải tắm máu rồi. Ngô Đức Thắng cười to. Cảnh cáo tôi, Ngô Đức Thắng đây dám xuống núi thì chắc chắn không sợ Trịnh Thái nhà cậu. Chỉ e, cậu còn chưa biết lần này có bao nhiêu người muốn lấy mạng của cậu đó. Đất Thượng Giang cần đổi chủ nhân mới rồi. Đã nói đến nước này rồi, đôi bên cũng không cần nhiều lời thêm nữa. Ngô Đức Thắng vung tay lên, hùng hổ tuyên bố. Nghe kỹ đây, tôi sẽ thưởng ngay 3 tỷ cho người có thể giết chết Trịnh Thái. Lên, sau tiếng ra lệnh đó, mấy chục người đứng sau lưng Ngô Đức Thắng đều đồng loạt xông lên. Trịnh Thái cũng không cam lòng yếu thế, đưa mắt nhìn ra sau, lạnh giọng quát. Thề chết, bảo vệ anh Bình. Ngay lập tức, song phương lâm vào một trận chiến vô cùng kịch liệt. Tiếng kêu la hòa lẫn với tiếng chém giết, vang vọng khắp khoảng không trước tòa cao ốc Tất Khang. Cũng biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, nên Trịnh Thái đã sớm sắp xếp từ trước. Liên tục có người xông ra từ hai bên đường, đều là người của Trịnh Thái. Trước đó đang ngồi yên chờ thời cơ tới. Giờ phút này đã đến, bắt ba ba trong giọ. Ngô Đức Thắng hoảng hốt khi thấy các đàn em của mình ngã xuống liên tiếp. Sau cùng, Trịnh Thái tiến lên, đạp một cước khiến Ngô Đức Thắng bay ra ngoài, lăn vài vòng trên đất, còn hộc ra mấy búng máu tươi. Sắc mặt Trịnh Thái lạnh lẽo, dẫm thẳng lên ngực Ngô Đức Thắng, quát lạnh. Tứ gia, bây giờ ông nên làm gì đây? Trịnh Thái, mày đừng có láo. Đừng quên, thế lực sau lưng tao là Long gia Thẩm Văn Long. Ngô Đức Thắng hét lên, rét lạnh trong mắt tràn ra ngoài. Nhưng Trịnh Thái chẳng hề quan tâm đến uy hiếp của ông ta, dồn lực lên chân đang đè trên ngực Ngô Đức Thắng. Người của Thẩm Văn Long đây, Trịnh Thái cậu không thể đụng vào được. Đột nhiên, một giọng nói giả nua vang lên từ phía cửa. Từng người một dõi theo, thấy một nhóm mấy chục người đã bước vào. Người đứng đầu là một ông già chống gậy, tầm 60-70 tuổi, mặc một chiếc áo dài màu trắng, trên tay cầm một chuỗi Phật hạt. Thẩm Văn Long, chủ tịch tập đoàn Long Diệu, là một nhân vật khét tiếng trong thế giới ngầm của Thượng Giang. Xét về vai vế hay về tầm ảnh hưởng, thì Thẩm Văn Long chắc chắn hơn Trịnh Thái. Ở Thượng Giang, có biết bao nhiêu nhân vật thuộc thế giới ngầm được Thẩm Văn Long nâng đỡ. Trong phút chốc, đã có đầy người đứng trước cửa tòa nhà thương mại của tập đoàn Tất Khang. Ai cũng tận lực với ông chủ, ai cũng không dám xem nhẹ. Thẩm Văn Long vô cùng kiêu ngạo mà chống gậy trong tay, nhìn Trịnh Thái với ánh mắt lạnh lùng. Ngô Đức Thắng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, chạy đến chỗ Thẩm Văn Long rồi hét lớn. Chú Long, may mà chú tính tới trước. Nếu chú không tới, e là tôi sẽ bị Trịnh Thái giết chết mất. Bây giờ, cậu ta còn không thèm nể mặt chú. Chú nhất định phải làm chủ việc này cho tôi. Thẩm Văn Long kia trợn mắt nhìn Ngô Đức Thắng, tiến lên và cho ông ta một tát, sau đó tức giận nói. Chỉ vì một chỗ ngồi mà bị hành ra bộ dạng thế này đây. Thật uổng công, tôi đã để bạt cho anh. Mau cút sang một bên. Ngô Đức Thắng che mặt, không dám cãi lại, tức giận gật đầu đứng sang một bên. Tuy nhiên, ánh mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Thái và Trần Bình đầy vẻ hằn học. Con trai ông ta Ngô Hán cũng bị kéo lên, run rẩy đứng sang một bên, sợ hãi không dám nói gì. Sau đó, trong tầm mắt của mọi người, một tên cấp dưới vội vàng chuyển một chiếc ghế từ trong tập đoàn Tất Khang cho Thẩm Văn Long ngồi. Ông ta đường hoàng ngồi lên chiếc ghế, hai tay chống lên đầu cây gậy kia, sau đó nhìn Trịnh Thái đang ở đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, rồi trầm giọng quát. Trịnh Thái, có phải bây giờ ngay cả Thẩm Văn Long tôi cậu cũng dám đánh luôn phải không? Trịnh Thái nhíu mày, đáp lại cách lịch sự. Chú Long, chuyện hôm nay là lỗi của Ngô Đức Thắng. Đáng ra, ông ta không nên ra mặt. Hơn nữa, không nên giao cấu với tập đoàn Tất Khang để đối phó với anh Trần Bình. Bởi vì Thẩm Văn Long là thủ lĩnh của thế hệ trước ở Thượng Giang, nên Trịnh Thái ít nhiều cũng sẽ nể mặt vài phần. Hờ, Thẩm Văn Long hờ lạnh một tiếng, giơ ngón tay về phía Trần Bình đang đứng bên kia, rồi quát vào mặt Trịnh Thái. Trịnh Thái, có phải cậu hoa mắt rồi không? Ngay cả cái thứ rác rưởi chẳng ra gì này mà cậu cũng phải ra mặt sao? Sao? Bây giờ Trịnh Thái cậu kinh doanh phát triển như vậy thì trở thành vệ sĩ cho con rể rồi sao? Thẩm Văn Long hoàn toàn không để mặt Trần Bình chút nào mà chỉ liếc nhìn đại khái. Trịnh Thái nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, thái độ có chút không vui rồi nói. Chú Long, anh Trần Bình không phải loại người như chú nghĩ đâu. Tôi khuyên chú Long nên về sớm đi. Bằng không, e rằng danh tiếng của chú Long đây hôm nay sẽ mất ngay tại đây. Trịnh Thái đã nghĩ kỹ, cho dù Thẩm Văn Long là tiền bối, nhưng so với anh Trần thì cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Láo xược! Nghe vậy, Thẩm Văn Long vô cùng tức giận, nặng nề đập cây gậy trên tay xuống đất và hét lớn. Trịnh Thái, đừng tưởng rằng cậu là thủ lĩnh của Thượng Giang mà có thể một tay che trời. Thượng Giang này không phải chỉ có một mình cậu định đoạt là xong đâu. Có Thẩm Văn Long tôi ở đây, tôi có thể thay đổi người lãnh đạo Thượng Giang bất cứ lúc nào. Uy hiếp trắng trợn. Lời này của Thẩm Văn Long rõ ràng là muốn Trịnh Thái suy xét thật kỹ càng, để anh biết nếu đắc tội với mình thì sẽ có kết cục gì. Ở Thượng Giang này có biết bao nhiêu nhân vật thuộc thế lực ngầm được ông ta nâng đỡ. Chỉ cần ông ta giơ tay chỉ điểm thì ai dám không tuân theo. Mà Trịnh Thái chỉ là một người gặp đúng thời mà được phất lên. Nếu Thẩm Văn Long muốn thay đổi thì dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Trịnh Thái tối sầm lại, ánh mắt lờ mờ nhìn Thẩm Văn Long, sau đó đi tới nói khẽ bên tai Trần Bình. Anh Bình, địa vị và sức ảnh hưởng của Thẩm Văn Long này ở Thượng Giang cũng không phải tầm thường. Anh xem, chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Trần Bình cau mày hỏi. Cậu không xử lý được ông ta sao? Trịnh Thái bất lực cúi đầu nói. Thẩm Văn Long là cựu thủ lĩnh của thế lực ngầm Thượng Giang. Ông ta có nhiều quan hệ với rất nhiều nhân vật ngầm ở Thượng Giang. Nếu như tôi động vào ông ta, e rằng sẽ khó mà bảo vệ được bản thân. Những lời Trịnh Thái nói đều là thật, cũng thật khó cho anh. Muốn bước dây động rừng thì phải xem xét thật cẩn thận. Trần Bình ít nhiều cũng đã hiểu lời giải thích của Trịnh Thái. Sau đó anh quay người lại, nhìn Thẩm Văn Long với ánh mắt hờ hững, rồi hỏi. Ông là Thẩm Văn Long? Láo xược, ai cho cậu nói chuyện với chú ấy như vậy? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Tên Ngô Hán đứng sau lưng Thẩm Văn Long lập tức chỉ vào mặt Trần Bình mà mắng mỏ. Lúc này anh ta hận Trần Bình đến nỗi như muốn băm anh thành nghìn mảnh vậy. Nếu như không phải anh thì mình cũng sẽ không mất mặt trước mặt chú Long như vậy. Đáng ghét hơn nữa là rõ ràng anh ta cũng chỉ là một tên ăn bám vô dụng, dựa vào đâu mà lại kiêu ngạo như vậy. Thẩm Văn Long nghiêng mặt rồi lại nhìn Trần Bình, cười một tiếng lạnh nhạt rồi nói. Anh bạn trẻ, xem ra cậu cũng có chút địa vị đấy. Bằng không, Trịnh Thái cũng sẽ không giúp cậu đến vậy. Trần Bình cười nói. 10 phút. Ông, Thẩm Văn Long, tuyên bố tập đoàn Long Diệu phá sản đi. Nói xong, anh đã gửi đi một đoạn tin nhắn văn bản. Cái gì? Cả một đám người sửng sốt. Tên nhóc này đang nói gì vậy? Muốn Thẩm Văn Long đây tuyên bố tập đoàn Long Diệu phá sản sao? Thật đúng là một trò đùa xuyên lục địa. What? Cậu điên rồi phải không? Muốn chú Long tuyên bố tập đoàn Long Diệu phá sản sao? Cậu không thử mở to mắt ra mà xem. Cậu có tư cách gì mà nói những câu này chứ? Ngô Hán tức giận, chỉ thẳng vào Trần Bình mà gầm lên. Ngô Đức Thắng đang đứng một bên, cũng cười phá lên hết lần này đến lần khác. Ông ta thật sự không ngờ người mà Trịnh Thái muốn bảo vệ lại là một tên cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ anh ta không biết thế lực và địa vị của Thẩm Văn Long ở Thượng Giang sao? Thẩm Văn Long cũng lắc đầu cười nói. Tốt tốt, cậu chính là người đầu tiên dám làm như vậy với tôi đó. Thật thú vị, chỉ là tôi không biết cậu lấy ra cái lá gan ở đâu mà dám nói những chuyện lớn như vậy ở trước mặt tôi. Thẩm Văn Long gần như tức giận đến nỗi bật cười. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng gặp một tên hậu bối nào kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng, trước sự dự đoán của mọi người, Trần Bình vẫn điềm tĩnh nói. Còn 9 phút nữa. Ngay khi lời này được Trần Bình thốt ra, thì toàn bộ bầu không khí trước tòa nhà thương mại của tập đoàn Tất Khang bỗng trở nên căng thẳng vô cùng. Toàn bộ sắc mặt Thẩm Văn Long xanh mét cả da. Ai cũng biết rằng, người đã từng rất khét tiếng của thế lực ngầm Thượng Giang đang rất tức giận. Chú Long tức giận rồi, xem ra có người xui xẻo rồi đây. Láo xược, một tên miệng còn hôi sữa như cậu mà lại dám nói những lời láo xược như vậy trước mặt tôi sao? Được, được lắm, để tôi xem, hôm nay ai dám động vào Thẩm Văn Long tôi đây? Thẩm Văn Long tức giận, ánh mắt bất mãn đầy băng giá. Vẻ mặt của Trịnh Thái cũng trùng xuống. Anh ta vội vàng nhỏ giọng nói với Trần Bình. Anh Trần Bình, hay là tính thế này đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây trước. Thua kèo này ta bể kèo khác. Còn Thẩm Văn Long, với thời gian hạn chế như vậy thì chúng ta không làm gì được ông ta đâu. Trịnh Thái nói như vậy cũng chỉ là vì sự an toàn của Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình lại nhếch môi nói. Tôi muốn xem. Trên đời này còn ai mà tôi không dám đụng đến? Là Thẩm Văn Long sao? Tốt lắm, nếu ông ta đã muốn ra mặt thì tôi sẽ đánh đám tay sai của ông, để cho ông biết được nỗi đau là như thế nào. Gần như ngay khoảnh khắc mà giọng nói của Trần Bình vừa dứt, đạp đạp đạp, ngay lập tức ở lối vào của con phố, vài chiếc xe chống bạo động cải tiến màu đen lao ra. Hàng chục người lính mặc quân phục tác chiến màu đen, đội mũ bê dê màu xanh, mang những đôi giày chiến đấu màu đen, tất cả đều được trang bị vũ trang, đã nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng bao vây nơi này. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả mọi người đều chết lặng. Sát xìn xịt, lốc cốc, tiếng giày chiến đấu dày đặc dẫm lên gạch lát sàn, làm vang lên âm thanh ở phía sau đám đông. Mọi người ai cũng dòm ngó, đã nghĩ đến một cái cớ. Hàng chục chiến sĩ trang bị vũ khí chỉnh tề xông vào, tất cả đều đội mũ cối và kính bảo hộ. Mỗi người đều cầm khiên chống nổ cùng gậy chống bạo động, cứ như thế mà xông vào. Bỏ vũ khí xuống, ai phản kháng sẽ bị bắt. Không được phản kháng, tất cả ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống, bỏ vũ khí xuống. Trong chốc lát, tất cả đám côn đồ ở dưới lầu đều bị những lính tác chiến vừa xông vào khống chế, không ai dám kháng cự cả. Ngô Đức Thắng, Ngô Hán và những người khác cũng nhanh chóng ôm đầu ngồi xuống. Thẩm Văn Long hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng lại bị một lính tác chiến đá thẳng vào bụng, thế là ngã xuống ngay trước chân Trần Bình. Ai cũng sợ hãi không dám ra mặt. Những lính đặc chủng này đến từ đâu? Xem ra những người này đã được đào tạo rất bài bản. Đây chính xác là tình tiết chỉ có trong phim mà, tại sao lại xảy ra ở đây? Theo sau, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, người dẫn đầu đội ngũ trực tiếp đi tới trước mặt Trần Bình một cách cung kính, rồi cúi người nói. Cậu Bình, chúng tôi đã đến chậm một bước, để cậu chịu uất ức rồi. Trần Bình khoanh tay đứng, nhàn nhạt nhìn người lính tác chiến vũ trang trước mặt, nói. Vừa đúng lúc. Người này là ai? Là vệ sĩ riêng của nhà họ Trần sao? Toàn bộ đều là lính đặc chủng đã được đào tạo bài bản. Ngay từ cái khoảnh khắc Trần Bình lựa chọn trở thành người thừa kế, thì Kiều Phú Quý đã cử một đội vệ sĩ riêng đến mai phục ở gần Thượng Giang. Đương nhiên, họ bảo vệ rất chặt chẽ sự an toàn của Trần Bình. Chỉ cần xảy ra tình huống không thể kiểm soát nào đó, thì bọn họ sẽ nhanh chóng hành động để loại bỏ kẻ thù trong tích tắc. Lúc này, Thẩm Văn Long đã rất hoảng hốt rồi. Ông ta không hề nghĩ ra được rằng đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lại có đội vệ sĩ riêng như vậy. Thẩm Văn Long sững sờ. Ông ta từng là một người có máu mặt ở Thượng Giang. Có tình huống nào mà ông ta chưa từng trải chứ? Nhưng hôm nay, ông ta lại hoảng sợ. Chuyện này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của ông ta. Đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh người dẫn đầu của những người này lại còn nói chuyện cung kính với Trần Bình như vậy, thì Thẩm Văn Long cũng đã hiểu rõ cậu thanh niên trước mặt mình đây không thể đụng tới được. Xong rồi, trong lòng ông ta gào thét. Tất cả đám đông hít sâu một hơi, trợn to hai mắt, không dám tin vào cảnh tượng này. Quá mạnh, rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại có thể có một đội vệ sĩ được vũ trang mạnh mẽ như vậy? Ngô Đức Thắng, Ngô Hán và những người khác lúc đó đang ôm đầu ngồi xổm trên đất cũng rất hối hận. Sao mình lại chọc tức một người có máu mặt như vậy chứ? Đây chẳng phải tự tìm đến cái chết sao? Giang Quốc Sương làm khổ mình rồi. Sau đó tất cả nhìn thấy Trần Bình cúi đầu nhìn Thẩm Văn Long đang ngã trên mặt đất, sau đó lạnh giọng hỏi: Thẩm Văn Long, bây giờ ông đã cảm thấy lời tôi nói có trọng lực chưa? Lúc này Thẩm Văn Long đứng dậy, trong mắt lóe lên một ánh nhìn lạnh lùng rồi quát: Tên ngu dốt, cậu cho rằng chỉ dựa vào từng này người mà tôi sẽ sợ cậu à? Tôi chính là Thẩm Văn Long đấy. Ở Thượng Giang này, Thẩm Văn Long tôi không hề sợ một ai cả. Thẩm Văn Long biết lúc này mình nhất định không được tỏ ra sợ hãi, nếu không nhất định sẽ thua. Ông ta không tin đứa nhỏ này lại có bản lĩnh như vậy. Có lẽ chẳng qua chỉ quen biết vài tên quan to chức lớn mà thôi. Ha ha, Trần Bình lắc đầu, biết rằng lão già Thẩm Văn Long này sẽ không dễ dàng cúi đầu chịu thua, cho nên anh nói: Nhớ kỹ lời tôi vừa nói, 10 phút nữa tuyên bố tập đoàn Long Diệu phá sản. Thẩm Văn Long cau mày khi nghe những lời đó, không hiểu tên nhóc này đang có suy tính gì trong đầu. Ha ha, anh bạn trẻ, cậu hơi quá cuồng vọng rồi đấy. Tập đoàn Long Diệu là một tập đoàn lớn có tiếng ở Thượng Giang. Chỉ tính riêng tài sản riêng của công ty thôi thì cũng đã lên đến hàng tỷ đô la. Cậu nói phá sản là phá sản được sao? Thẩm Văn Long chế nhạo, tên nhóc này có bản lĩnh gì mà dám nói những câu như vậy. Nhưng Thẩm Văn Long vừa dứt lời thì điện thoại di động của ông ta liền vang lên. Ông ta do dự một lúc rồi bắt máy, lạnh lùng nói: Bây giờ gọi cho tôi, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lo lắng: Chủ Long, xảy ra chuyện rồi, chú mau xem tin tức đi. Tin tức? Thẩm Văn Long đang nghi ngờ. Bên kia Trần Bình đã mở phần mềm video trên điện thoại di động ra, dò ra kênh tin tức. Phát sóng khẩn cấp, tập đoàn Long Diệu của thành phố đã bị phanh phui chuyện tham nhũng nội bộ, chuyển lợi nhuận và trốn một khoản thuế khổng lồ, hiện tại đã bị điều tra ra. Khi tin tức này được phát đi thì Thẩm Văn Long cảm thấy đầu mình nóng lên. Ông ta cảm thấy máu mình như muốn trào ra. Ông ta liền lùi lại phía sau mấy bước, ngã xuống đất, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Thẩm Văn Long đã sớm xử lý những vấn đề này rồi mà, vậy tại sao lại bị phanh phui ra chứ? Sau đó, tin tức mới nhất từ đài: Thẩm Văn Long, cổ đông lớn nhất của Long Diệu Group, đã bị điều tra vì nghi ngờ có giao dịch mờ ám. Trước mắt, các biệt thự riêng của Long Diệu Group và Thẩm Văn Long sẽ bị phong tỏa. Thẩm Văn Long run sợ mà khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn ngồi gục ở đó, vẻ mặt đờ đẫn. Không thể nào, điều này là hoàn toàn không thể. Ông ta chính là Thẩm Văn Long. Ông ta đã chuẩn bị mọi thứ nhiều năm như vậy, sao lại có thể? Suy nghĩ, ông ta lập tức bấm một số điện thoại, và sau một hồi bíp, điện thoại cũng được kết nối. Ông ta lo lắng hét lên: Giám đốc Vương, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại bị... Nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã có tiếng động lớn ở đầu dây bên kia. Vương Hải Lợi, anh bị nghi ngờ có giao dịch bất chính, mời anh theo chúng tôi. Bụp, điện thoại rơi xuống đất, Thẩm Văn Long chết lặng đi. Xong rồi, ông ta thực sự đã toi đời rồi. Đường thoát của ông ta đã biến mất. Sau đó, có tiếng gọi ồn ào trên các đường phố xung quanh vọng đến. Thẩm Văn Long không muốn bị bắt đi như thế này. Ông ta sợ đến mức quỳ xuống trước mặt Trần Bình mà cầu xin sự thương xót. Anh Bình, xin hãy tha cho tôi. Tôi cũng đã không thể vào tù được đâu. Nếu vào trong đó thì tôi chết mất. Tuy nhiên, Trần Bình lại rừng rừng nhìn Thẩm Văn Long và nói: Vốn dĩ, tôi cũng không muốn đối xử với ông như vậy đâu. Là do ông cứ một mực ra mặt cho Ngô Đức Thắng. Mọi chuyện là do ông tự chuốc họa vào thân thôi. Đây giống như một lời tuyên án tử hình cho Thẩm Văn Long vậy. Lúc này đây, Ngô Đức Thắng đã toát cả mồ hôi hột rồi. Ông ta đột nhiên đứng dậy từ mặt đất định chạy trốn. Nhưng, bùm, một người lính tác chiến mặc quân phục màu đen đã đá Ngô Đức Thắng ngã xuống đất, sau đó hét lên. Không được di chuyển. Ngô Đức Thắng sợ chết khiếp. Trần Bình bước tới, tên này trực tiếp leo lên gót chân Trần Bình mà không ngừng quỳ lạy xin tha. Anh Bình, tôi sai rồi, là do tôi nhất thời hồ đồ, là tôi không nên tham lam, tôi là một tên chết tiệt. Vừa nói, ông ta vừa liên tục tát vào miệng. Nhưng Trần Bình lại nhìn Ngô Đức Thắng với đôi mắt thờ ơ, đầy vẻ lạnh lùng vô tận và hét lên. Sao ông lại làm vậy? Đúng là hai anh em Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh, chính họ đã bảo tôi làm vậy. Họ nói rằng hôm nay chỉ cần tôi bắt được anh và quay video lại, đến lúc đó có thể đe dọa Giang Uyển ký tên và lấy hết cổ phần, thì tôi cũng có thể nhận được 5%. Trước áp lực khủng khiếp của Trần Bình thì Ngô Đức Thắng đã nói ra tất cả. Trần Bình rất tức giận khi nghe điều này. Giang Quốc Dương, Giang Quốc Thịnh, các người thật sự muốn tìm đến con đường chết sao? Biết rõ được nguyên nhân hậu quả thế nào, Trần Bình cũng không muốn dây dưa nữa, trực tiếp ra lệnh cho Trịnh Thái. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Anh xử lý sạch sẽ đi. Được, anh Bình. Trịnh Thái cung kính đáp lại. Mắt anh ta quay lại cung điện một của biệt thự. Giang Quốc Sương đang vội vàng đi đi lại lại. Giang Quốc Thịnh cũng vội vàng đi vào, kêu to. Anh hai, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện lớn. Rốt cuộc sao rồi? Người đã bị bắt rồi. Giang Quốc Sương trông rất lo lắng. Giang Quốc Thịnh hít một hơi thật sâu và nói. Ngô Đức Thắng thua rồi. Ông ta đã bị bắt. Cái gì? Ngô Đức Thắng bị bắt rồi sao? Giang Quốc Sương hoảng sợ, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Chú Long thì sao? Thẩm Văn Long sao rồi? Giang Quốc Sương lo lắng hỏi lại. Ông ta không ra mặt sao? Giang Quốc Thịnh nói. Có ra mặt, ngay cả Thẩm Văn Long cũng bị bắt rồi. Lần này chúng ta tiêu đời rồi. Nghe xong những lời này, Giang Quốc Sương như người mất hồn, trực tiếp ngã xuống trên sofa, không thể tin được mà nói. Sao lại như vậy được chứ? Thẩm Văn Long cũng bị bắt sao? Vậy Trần Bình thì sao? Những người khác đâu? Nói xong thì ngoài cửa có tiếng động, có một tiếng hét lạnh lùng vọng đến. Tìm tôi sao? Tôi không mời mà tự đến đây. Trần Bình và những người khác đột nhiên xuất hiện ở lối vào trước cửa chính của biệt thự. Đằng sau anh là những lính đặc chủng trang bị vũ trang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 204 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.